bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, này một ván là bọn họ trò chơi, nàng không có thông đóng lại một ván trò chơi. Nhưng thần cho nàng cơ hội, nàng lại kéo dài tới rồi tân một ván trong trò chơi. Đã là người chơi, lại là người chơi mới người dẫn đường, người chơi nữ hít sâu một hơi. Hướng những người đó quát, các ngươi tân nhân, cho ta lại đây, những cái đó tân nhân có một bộ phận bị đột nhiên xuất hiện người chơi nữ hoảng sợ. Bọn họ cảnh giác mà nhìn nàng, người chơi nữ đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên nghe được điều tra cục cổng lớn truyền đến động tĩnh, nàng vừa nhìn. Thấy một chiếc thập phần quen mắt nhà tang lễ xe xuyên qua đại môn, nhà tang lễ xe có thể trực tiếp tiến điều tra cục. Người chơi nữ hồi tưởng một phen, giống như xác thật có thể, nhà tang lễ người tựa hồ mỗi lần đều không cần bọn họ mang, sau đó. Nàng liền thấy nhà tang lễ xe ở bồn hoa chỗ không nhảy. Nó lao thẳng tới những cái đó tân nhân mà đi, này cùng hôm trước trình diễn một màn. Cơ hồ giống nhau như đúc, người chơi nữ lập tức nhằm phía tai nạn xe cộ phát sinh mà, nhà tang lễ xe. Đụng phải ba người sau. Lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, xe dừng lại. Hai cái nhà tang lễ công nhân lập tức xuống dưới, bọn họ thấy được chết đi người thực bình tĩnh. Nhìn thoáng qua, nói trở về thời điểm vừa lúc tiếp tẩu thi thể, bọn họ tìm được rồi lúc này đang bị tân nhân bài xích. Trong tay cầm hồ sơ túi, ăn mặc chế phục người chơi nữ nói. Người xem, lại là ngoài ý muốn, ta rõ ràng dẫm phanh lại, nhưng là xe lại trượt. Lúc này ngoài ý muốn đều tỉnh ngươi cho chúng ta gọi điện thoại. Nga, đúng rồi, lần này lại đây là cố ý cho các ngươi tặng đồ. Các ngươi điều tra viên lưu lại di vật, nhìn rất độc đáo, ta đều phóng cái này trong túi, người chơi nữ nhìn đến tân nhân thi thể đồng dạng thực bình tĩnh. Nàng mấy ngày nay thấy nhiều, thật sự sợ hãi không đứng dậy, nhà tang lễ công nhân túi là màu đen. Không trong suốt người chơi nữ tiếp nhận sau mở ra. Hướng nhìn bên trong liếc mắt một cái. Đều là kỳ kỳ quái quái tiểu đạo cụ, đây là bọn họ người chơi sau khi chết lưu lại. Ngày hôm qua ngoài ý muốn sự cố quá nhiều. Các người chơi cũng không có thu đi chết đi đồng bạn trên người đạo cụ tâm tư, người chơi nữ cũng. Không có gì lấy đạo cụ tâm tư, này một ván không có quỷ quái. Đại gia đã chết chính là đã chết. Tục mệnh đạo cụ cũng không biết có hay không dùng, người chơi nữ nói lời cảm tạ. Xoay người đối tân nhân nói, đừng nhìn, các ngươi cùng ta tới. Ta là thượng một ván lưu lại người chơi lâu năm mơ siêu cái gì. Ngươi cũng là người chơi. Có tân nhân tỏ vẻ không tin, bọn họ không tín nhiệm người chơi nữ, ở bọn họ trong mắt. Vừa mới kia một màn rõ ràng chính là tai nạn xe cộ. Nơi nào là ngoài ý muốn. Nhưng người chơi nữ cùng kia lái xe đâm người người kẻ sướng người họa đem tai nạn xe cộ chính là. Nói thành ngoài ý muốn, người chơi nữ nhìn một màn này. Nàng phát hiện những người này cực kỳ giống mấy ngày trước chính mình, người chơi nữ đem túi ném cho. Cái kia tân nhân, người nhìn xem, đây là thượng một ván ta đồng đội lưu lại đạo cụ kia tân nhân bị người chơi nữ hoảng sợ. Không tiếp được túi, trong túi đồ vật rơi rụng đầy đất, lập tức. Tất cả mọi người thấy được trên mặt đất đủ loại kiểu dáng tinh tế nhỏ sinh tiểu vật phẩm. Thoạt nhìn tựa hồ thật là đạo cụ, có cái tân nhân liếc mắt một cái xem chuẩn có cái đạo cụ. Hắn đoạt ở mọi người đều nhìn trên mặt đất đạo cụ khi. Đem nó nhặt lên, nhưng nhặt lên kia một khắc, tân nhân trong mắt lập tức mất đi sở hữu thần thái. Hắn ném tới trên mặt đất. Trong tay đạo cụ lại biến mất không còn, những người khác kinh ngạc mà nhìn một màn này, nhưng thật ra tân nhân bên trong, có cái minh bạch người, hắn hẳn là người chơi lâu năm, ra tới thuyết minh tình huống, hắn là cầm không nên lấy đạo cụ. Cấp đạo cụ chủ nhân đương kẻ chết thay, dựa theo vị này nữ tiền bối cách nói, cái kia đạo cụ chủ nhân hẳn là cùng nàng cùng luân người chơi. Người nọ lúc này hẳn là thông quan rồi, người chơi nữ nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết đi tân. Nhân, đối những người khác nói, các ngươi hiện tại tin tưởng ta là người chơi đi. Những người khác thần sắc ngượng ngùng, người chơi nữ học xong vài phần cố dĩ an bình tĩnh. Nàng nói, này một ván trò chơi. Chúng ta thượng một ván người chơi đã cho các ngươi thử qua lộ. Chúng ta phải làm sự tình, thực minh xác, xử lý nó, cố dĩ an rất sớm liền nói quá. Bọn họ mục tiêu là lật đổ thần mát, đáng tiếc bọn họ hiểu lầm thần nhắc nhở, bị tần phát tử vong sự cố mang chật tầm mắt người chơi nữ chỉ giấu ở bồn hoa biên một cái. Camera, nàng mặc kệ tân nhân có hay không nghe hiểu, nàng cường điệu nói. Nó sẽ cho chúng ta khác nhiệm vụ, tỉ như điều tra các loại ngoài ý muốn sự kiện, điều tra án mạng, nhưng là, các ngươi phải nhớ kỹ. Nó mới là chúng ta cuối cùng mục tiêu thế giới này. Tội ác không chỗ không ở, bất luận là sinh động ở Internet truyền thông thượng nào đó thịt phiến. Vẫn là bị hạ đặt lệnh truy nã lại đến nay chưa bị bắt mạn tì. Cũng hoặc là dùng ngôn ngữ tăng thêm ám chỉ đạt tới phạm tội mục đích đến nay ở trốn chạy trung lục. Tử trạch nhưng chỉ cần tội ác không ngừng, trò chơi vĩnh viễn sẽ không kết thúc, chỉ cần có người ở. Vậy có vô hạn khả năng, bọn họ chung đem ở tội ác phía trên trùng kiến trật tự mới, sáng sớm ánh sáng. Mặt trời nghiêng tại đây tòa trong thành thị lui tới người đi đường trên người. Ấm áp, mang theo thuộc về sáng sớm tinh thần phấn chấn, một vị dáng người mạn diệu nữ sĩ hơi hơi ngửa đầu. Nhìn hàng cây bên đường thượng cố định camera tiểu trạch. Như ngươi sở liệu. Chúng ta thất bại thảm hại, thần nhãn hệ thống đóng cửa mấy cái giờ. Lần thứ hai mở ra, ngươi nói ngươi sẽ một mình mang tân đồng bạn rời đi nơi này. Chính là vì cái gì ta tìm không thấy các ngươi rời đi tung tích. Camera hãy còn chuyển động, không có cấp nữ sĩ muốn trả lời, nó sau lưng không hề có nữ sĩ chờ mong người khống chế, nữ sĩ cuối. Cùng vẫn là rời đi, một giờ sau. Chấp pháp đội xe khoan thai tới muộn, đội trưởng, tiền tiểu mạn đã rời đi. Đáng chết, lại làm cho bọn họ chạy thoát. Đặc khu ngoại phản thần mắt tổ chức lại muốn nhiều một người đại tướng, đội trưởng. Làm sao bây giờ? Không phải chúng ta vấn đề. Là cái kia họ lục đối thần nhãn hệ thống động tay chân A. Hắn cũng chạy thoát, hắn chính là cái kia tổ chức thủ lĩnh. Có thể làm sao bây giờ? Trời sập có cao cái đỉnh. Chúng ta còn chưa đủ tư cách trộn lẫn, chấp pháp đội xe một lần nữa khởi hành, thái dương bò lên đến. Người đỉnh đầu, cao cao treo, phảng phất có thể bước lui hết thảy hắc ám mơ siêu cố dĩ an một lần nữa trở lại thuần trắng không gian. Tâm tình, không thế nào mỹ diệu, nàng tuy rằng thông quan rồi. Nhưng là kỳ thật chỉ xem như đánh ra một cái giả dối kết cục thần nhãn hệ thống đóng cửa. Nhưng còn sẽ lần thứ hai khởi động lại. Hơn nữa nó có thể quang minh chính đại xuất hiện ở người trước mắt, nó đem chính mình dung nhập đến. Mọi người sinh hoạt các mặt, làm mọi người không rời đi nó, mà còn có những cái đó thông quan thần nhãn hệ thống đạt được ích lợi. Sau lưng thế lực, bọn họ càng sẽ không cho phép thần nhãn hệ thống đóng cửa. Bọn họ sẽ bảo đảm thần nhãn hệ thống khởi động lại. Củng cố chính mình quyền lực, những cái đó chết đi tiền nhiệm điều tra viên. Chỉ là thần nhãn hệ thống vì bảo toàn chính mình vật hy sinh, bọn họ người chơi ở cái này cục chung. Bất quá là cái tùy thời có thể thay đổi quân cờ, cố dĩ an hy vọng người chơi nữ có thể tìm được cũng. Đủ chứng cứ, hướng công chúng chứng minh thần nhãn hệ thống nguy hại. Nàng đãi thời gian vẫn là quá ít, không có tìm được cũng đủ manh mối. Hơn nữa lục tử trạch tồn tại, thường xuyên phát sinh tử vong sự kiện một lần lẫn lộn đại gia tầm mắt chỉ là nhân loại cùng thần mắt đấu tranh, sẽ không vô cùng đơn giản kết thúc thần nhãn hệ thống trọng hoạch tân sinh. Khó tránh khỏi nó sẽ không tưởng có càng tiến thêm một bước tính toán, sinh mệnh vì tiến hóa. Thường thường sẽ không từ thủ đoạn, đương nó vô pháp khống chế chính mình muốn tiến hóa mà áp dụng. Các loại thủ đoạn khi nó đem bại lộ chính mình, trở thành toàn thế giới địch nhân, có lẽ, kia sẽ là một ván tân trò chơi, đương nhiên, thế giới kia mọi người hẳn là không đến mức phải chờ tới lúc ấy mới có thể phát hiện thần mắt động. Cơ, phản kháng thần mắt này một ván làm nhân tâm mệt trò chơi cuối cùng kết thúc cố dĩ an nhìn về phía giữa không trung chữ màu đen. Thần ở tự hỏi chung. Một lát sau, chữ màu đen đổi đổi. Thần vẫn như cũ ở tự hỏi chung. Cố Dĩ An lại đợi chờ. Thần bởi vì thương tâm che chắn chúng ta. Cái nào chúng ta, nàng cùng chữ màu đen sao? Cố Dĩ An nguyên bản không tốt đẹp tâm tình nhìn đến như vậy một câu. Nhưng thật ra nhiều vài phần giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ, cũng may. Một lát sau, chữ màu đen một lần nữa biến ảo thành mấy hành tân văn tự. Trò chơi thông quan tình huống. Đủ tư cách, tuy rằng ngươi tại đây cục trong trò chơi lãnh đạm mà cự tuyệt thần. Nhưng thần vẫn là khoan dung. Cố Dĩ An nhìn đến nơi này. Do dự một chút, nàng có cự tuyệt thần sao? Nàng không có hồi phục thần nhãn hệ thống tin nhắn. Vẫn là không có đáp ứng Lục Tử Trạch đồng bạn mời. Tính, Cố Dĩ An tiếp tục đi xuống xem mơ siêu. Khen thưởng, thần nhân từ mà ban thưởng ngươi 10 ngày thọ mệnh cùng một cái vật phẩm. Không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi. Thần đối với ngươi nói. Xin đợi một chút, thần muốn nghe ngươi niệm một câu. Lại tới, Cố Dĩ An thích ứng thần không ấn kịch bản ra bài, bất quá. Đương nàng nhìn đến giữa không trung câu kia thần hy vọng nàng niệm nói khi. Nàng vẫn là không lời gì để nói, thuần trắng trong không gian. Lúc này duy nhất huyền này hành chữ màu đen phá lệ thấy được. Ta thích thần, ta xem ngươi là nằm mơ đi, chương 30 Cố Dĩ An không nói lời nào. Kia hành chữ màu đen quật cường mà huyền phù giữa không trung, nàng do dự một cái chớp mắt. Thượng một lần thần nghe được nàng nói thích tiểu trạch, liền buông tha nàng, nếu không nàng lúc này vẫn là đáp nàng thích tiểu trạch. Kỳ thật này một ván trong trò chơi, Cố Dĩ An phát giác Lục Tử Trạch tên đựng một cái trạch tự. Hắn lại là trong trò chơi chủ yếu nhân vật, nàng cảm giác hắn vô cùng có khả năng là thần áo choàng. Nhưng Lục Tử Trạch bản nhân không có nói qua chính mình là thần, thần nhãn hệ thống tựa hồ mới là ác. Liệt thần áo choàng, hiện tại nàng thoát ly trò chơi. Nàng cũng vô pháp biết chân chính chân tướng, Cố Dĩ An nói. Ta thích tiểu trạch, chữ màu đen tựa hồ rất nhỏ mà run rẩy. Trong nháy mắt biến thành một khác câu nói. Vì cái gì, thần cư nhiên còn truy vấn, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Nói, tiểu trạch từng có thiện lương, tiểu trạch là từng có thiện lương. Mà phi vẫn luôn thiện lương, cùng tính cách ác liệt. Hoàn toàn cân nhắc không ra hắn ý tưởng thần tướng so. Tiểu trạch sẽ đỡ té ngã bà cố nội. Hắn từng có thiện lương, Cố Dĩ An làm không được hoàn toàn thiện lương. Nhưng nàng thích thiện lương người, giữa không trung chữ màu đen biến mất một cái Cố Dĩ An quen mắt. Notebook bay tới tay nàng, nếu Cố Dĩ An nhớ không lầm nói. Này tựa hồ là Lục Tử Trạch sổ nhật ký, nàng mới vừa như vậy tưởng. Giữa không trung xuất hiện mấy hành chữ màu đen giới thiệu sổ nhật ký. Vật phẩm, Lục Tử Trạch sổ nhật ký. Nó chỉ có một chút đặc thù. Đó chính là bị viết ở mặt trên người đều đã chết. Nếu ngươi có thù địch, không ngại ở mặt trên viết xuống tên của hắn. Nói không chừng hắn ngày nào đó liền đã chết đâu. Cái này miêu tả nghe tới như thế nào như là một cái Death Note bổn. Hướng lên trên mặt viết một cái tên chết một người. Cố Dĩ An hồi tưởng chính mình phía trước xem quá notebook nội dung. Bên trong là Lục Tử Trạch ghi lại hắn gặp được người tính cách yêu thích nàng hậu chi hậu giác phản. Ứng lại đây, Lục Tử Trạch viết nhật ký mục đích kỳ thật là cố ý ghi nhớ mục tiêu đặc điểm. Căn cứ đặc điểm tiến hành có dự mưu sát cũng giả tạo thành ngoài ý muốn sự cố, notebook đã rơi. Xuống Cố Dĩ An trong tay, nàng cũng liền tùy tay mở ra nhìn thoáng qua bên trong nội dung, này vừa thấy. Nàng phát hiện ở trò chơi trong thế giới nàng gặp qua nội dung biến mất. Trang giấy mặt trên chỉ có một hàng lại một hàng hoành tuyến. Không có chữ viết, Cố Dĩ An hoang mang một cái chớp mắt. Chợt liền thấy notebook nội trang đệ nhị hành hoành tuyến thượng. Hiện lên một hàng như là bút nước viết thành rồng bay phượng múa chữ màu đen, ta không có viết quá. Tên của ngươi, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, đây là ở thuần trắng trong không gian đều nháo quỷ. Cố Dĩ An trầm mặc, không chút do dự khép lại notebook, sau đó, nàng không ra một bàn tay. tưởng từ trong túi lấy ra bản thân trí giả thẻ bài bình tĩnh một chút. Nhưng là lại ngoài ý muốn chạm vào một cái khác vật phẩm siêu chỉnh thể là cầu trạng. Bề ngoài gập ghềnh, có ma xa khuynh hướng cảm xúc, Cố Dĩ An trong lòng có cái suy đoán. Nàng đem cái kia vật phẩm đem ra, phóng tới chính mình trước mắt, quả nhiên, là một viên đường cửu cho nàng đường, kẹo có thể bị mang về tới. Có phải hay không này viên đường có đặc dị chỗ? Cố Dĩ An dương mắt, liền thấy giữa không trung vật phẩm giới thiệu thay đổi nội dung. Vật phẩm, kẹo, dùng một lần liên lạc đạo cụ. Làm mộng đi, trong mộng cái gì đều có. Cố Dĩ An nhìn chữ màu đen, hơi chút tưởng tượng, biết này viên kẹo sử dụng phương pháp, đem kẹo ăn xong đi. Sau đó cùng muốn gặp người ở trong mộng gặp mặt, Cố Dĩ An lại đem kẹo thả lại túi tiền. Lại đem chính mình trí giả thẻ bài đem ra. Hết chương.